Hôm nay là ngày 15 tháng 9, 2019, hôm nay ngày Chủ nhật, ở tại tổ đình của hệ thống triệu tập quyên tại Hoa Kỳ. Tôi là thầy Thích Thông Lai, có một cái buổi pháp đặc biệt hôm nay. Tôi mời tất cả các Phật tử đang ngồi trong chánh điện chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu một buổi pháp thoại đặc biệt hôm nay. Nam mô Bổn Sư xong. Và cuối cái thời pháp này tôi có một cái thông báo đặc biệt, nó có liên hệ tới cái chùa Tầm Quyên một tổ đình của chúng ta. Tức là sau khi hoàn mãn cái buổi pháp hôm nay, tôi sẽ có một cái thông báo đặc biệt mời quý vị nghe. Và bây giờ tôi mời quý vị theo dõi tôi đọc câu hỏi. Câu hỏi này là một nhóm Phật tử tại Việt Nam họ gửi cho thầy, và họ gửi như vậy là ngày 10 tháng 9 2019 ở Việt Nam. Thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, chúng con là một nhóm Phật tử ở Việt Nam thường lên diễn đàn livestream của Thượng Tọa để nghe các bài pháp cũng như học hỏi Phật pháp và các cái buổi diễn đàn để cập nhật tình hình của thế giới có ảnh hưởng tới Việt Nam. Thưa Thượng Tọa, cái nguồn tin cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị một cái bà cựu đại biểu quốc hội ở Việt Nam thưa kiện ra tòa án quốc tế để đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la. Cái chuyện này là có thiệt hay là tin ảo? Thành ra bây giờ lên Facebook quá nhiều tin ảo, lên YouTube quá nhiều tin ảo. Thành ra Thượng Tọa đang ở Hoa Kỳ, chúng con muốn câu trả lời của Thượng Tọa là cái chuyện một bà cựu đại biểu của quốc hội Việt Nam để đơn nộp lên trọng tài tòa án quốc tế thưa kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để đòi bồi thường một số tiền 2,5 tỷ đô la. Chuyện này có thật hay không? Thành ra cái nhóm Phật tử này bây giờ, thật sự tôi nói với quý vị nghe, họ rất nhiều tin ảo và rất nhiều cái tin fake news. Nhưng mà thật sự tôi, khi mà tôi lấy tin là tôi lấy tin từ cái đài, những cái đài mà có qua có tiếng nói, tôi lấy từ cái nguồn tin của đài Vo, tức là đài vo, tức là tiếng nói Hoa Kỳ. Tôi lấy cái đài Vo, tôi tạm dịch hoàn toàn cái này, là tôi lấy trên cái trang web của đài Vo, tôi dịch cho cái vị này nghe, tin có thật. Thông báo của đài Vo, tức là VOA phát thanh tại Hoa Kỳ, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị thưa trong vụ kiện đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la. Người đứng đơn thưa kiện là bà cựu đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế, đã bị tống đạt thông báo ra hầu tòa trọng tài quốc tế vào ngày 10 tháng 9, 2019. Theo thông tin từ văn phòng của tổ hợp luật sư đại diện cho bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Houston, Texas, bà Đặng Thị Hoàng Yến có một cái tổ hợp luật sư gồm 2 tổ hợp luật sư, một tổ hợp luật sư nằm tại Houston và một tổ hợp luật sư nằm ở Washington DC. Mỗi một tổ hợp đó có 5 luật sư danh tiếng, 2 tổ hợp là 10 luật sư danh tiếng. Mà 10 cái luật sư này không có rẻ đâu. Quý vị biết cái tổ hợp luật sư mình thuê một ông á là đã tốn tiền, mà bà thuê như vậy là 2 tổ hợp, một tổ hợp ở tại Houston và một tổ hợp ở tại Washington DC. Thì theo cái đài Vo cho biết, một đại diện tổ hợp luật sư của bà tại chỗ bang Texas, tổ hợp luật sư nổi tiếng tại Hoa Kỳ gồm có 5 luật sư, ngoài ra còn có một tổ hợp luật sư danh tiếng ở tại Washington DC, cũng là một tổ hợp đại diện cho bà Đặng Thị Hoàng Yến. Thì tổ hợp cho biết ông Nguyễn Tấn Dũng bị kiện là do thời gian còn làm Thủ tướng Việt Nam đã làm cho công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yến thì bị thiệt hại một số tiền là 2,5 tỷ đô la mở hoạch dự án nhiệt điện Kiên Lương ở tỉnh Kiên Giang. dự kiện thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và nơi phiên tòa giải quyết vụ kiện này là Paris, thủ đô của nước Pháp. Theo nội dung vụ kiện được thông báo bởi Tòa án Trọng tài Quốc tế là năm 2007, lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng còn là đương kim Thủ tướng nước Việt Nam, đã đồng ý ký một hợp đồng cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp tân tạo, tên Mỹ là ITA, được giấy phép tiến hành khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu tại huyện Kiên Lương. Nhưng sau 9 năm thực hiện hợp đồng, bà này công ty ITA, công nghiệp tân tạo đang tiến hành xây dựng trong 9 năm, đang thực hiện hiệp đồng thì ông Dũng ra lệnh hủy bỏ dự án. Bà Yến là người sáng lập công ty tân tạo gọi là ITA vào năm 1993 và được bầu vào chức chủ tịch tập đoàn tân tạo ITA kể từ năm 1996. Đến hôm nay, mặc dù bà vắng mặt tại Việt Nam, cái công ty này đang ở Việt Nam, bà là người vắng mặt. Theo thông tin của nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam, bà Đặng Thị Hoàng Yến là đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa 13 kể từ năm 2011 tới tháng 5 2012. Bà xin từ chức đại biểu Quốc hội. Sau khi bà Đặng Thị Hoàng Yến nộp đơn xin từ chức đại biểu Quốc hội khóa 13, thì bà Đặng Thị Hoàng Yến bị Đảng Cộng sản Việt Nam có một cuộc họp tại Quốc hội và tuyên bố bà Đặng Thị Hoàng Yến bị bãi nhiệm về tội khai man lý lịch. Theo thông tin của đài VOA Hoa Kỳ, bà Đặng Thị Hoàng Yến rời Việt Nam sang Mỹ vào năm 2012 sau khi bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bãi nhiệm, và bà nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2015, lấy tên Mỹ là Maya Douglas. Thì trong cái câu hỏi này đó, là tôi đọc lại nguyên cái nguồn tin của đài VOA cho biết lịch trình như vậy, thì tôi lại nhận được một cái câu hỏi là nó thấy nó phù hợp, là người ta đặt câu hỏi là trong vấn đề bà đại biểu quốc hội, bà đã tụ quốc hội, đương nhiên bà phải là đảng viên cộng sản, cái người đại biểu quốc hội phải là đảng viên cộng sản, mà bà đó, đại đảng viên cộng sản, tại sao bà lại được qua Hoa Kỳ? Tại vì Hoa Kỳ đó, khi mà mình khai hồ sơ bất cứ nộp đơn xin mình có phải là cộng sản không, mà bà là đảng viên cộng sản vừa là đại biểu quốc hội, thì tại sao bà sang Hoa Kỳ? Cái điểm lâu lắc léo. Mà thường thường qua Hoa Kỳ á, là bả mới qua 2012, mà tới 15 bả có quốc tịch Hoa Kỳ. Hiện giờ bả có tên Mỹ là coi là Maya Douglas. Thì như vậy tại sao có 3 năm bả vô được quốc tịch? Đó là hai cái điểm cần phải đưa ra để cái vấn đề này. Thì tôi trả lời cái nhóm, quý vị im đi, tại vì quý vị nói tầm bậy á, trong khi tôi đang giảng đó, là máy nó vô nó không có respect cái người ở trên mạng. Khi tôi nói, người ta hỏi tôi là tôi nói chứ không hỏi quý vị. Chừng nào tôi cho quý vị có ý kiến á, thì quý vị ý kiến tại cái máy này thâu tới dưới luôn nha. Quý vị nhớ tôi đang livestream đó. Chứ quý vị muốn biết cái gì đó thì quý vị từ từ khi tôi hỏi nói, chứ là khi tôi đang đưa cái diễn đàn, quý vị cứ thọc miệng nói vô đó là quý vị không tôn trọng những người đang nghe pháp, nhất là cái nhóm mà đang đặt câu hỏi. Thì tôi xác định cái bản dịch của tôi là tôi lấy từ cái bản dịch của Đài Bò chính xác luôn, ngày tháng và cái công ty tinh tạo như thế nào. Thì đại khái là cái tin này có thật, và cái cơ quan trọng tài quốc tế này đó là nó xử theo luật quốc tế, cũng như là ông vua chả giò mà ông bị coi như ăn cướp tài sản bị bắt, ông thua là Cộng sản Việt Nam thua, là cũng cơ quan này. Tại vì khi làm ăn á, mà những cái cơ quan mà nó vi phạm cái luật làm ăn quốc tế thì chúng ta ở trong nước không xử được, chúng ta lại đưa lên nước ngoài để xử là trọng tài quốc tế. Cơ quan này nó xử, nó có cái luật quốc tế khi mà đầu tư. Thì cái chỗ này chúng ta có cái ba cái điểm lắc léo. Thì tôi xác định với cái nhóm đệ tử của tôi ở Việt Nam là có thật. Thứ hai là tôi lấy cái bản dịch hồi nãy, toàn bộ cái bài nói chuyện, cái bài phát thanh tề 10 tháng 9 của đài VOA ấy, là tôi dịch ra rõ ràng là bà này là Đặng Thị Hoàng Yến, một cựu đại biểu quốc hội nhiệm kỳ thứ 13. Rồi á, bà bắt đầu làm từ đại biểu quốc hội cho Cộng sản Việt Nam từ năm 2011. Nhưng tới tháng 5 2012 đó thì bà nộp đơn từ chức. Mà bà vừa nộp đơn từ chức xong á, thì coi như đại biểu quốc hội có một cuộc họp do lệnh của Đảng Cộng sản là trước phế bà, lý do là bà khai man lý lịch. À, tại vì khi bà vào đảng viên á, bà phải khai lý lịch 3 đời và bà khai man sau đó. Và quý vị biết đó, theo cái nguồn tin á, mà tôi nhận được á, từ ở trong nước á, thì hiện tại bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng đang bị Cộng sản Việt Nam truy nã. vì một số tội tham nhũng dính líu từ cái thời Trịnh Xuân Thanh. Thành ra đó, bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta xác định là cái vụ thư kiện này có thật. Cái thứ hai mà tôi muốn khai triển ở đây á, là một câu hỏi nữa. Trong vấn đề bà đại biểu quốc hội kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thật hay là trên ảo thì tôi cho biết là sự thật. Nhưng mà theo chúng con được biết, bà cụ đại biểu quốc hội Việt Nam Đặng Thị Hoàng Yến đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam truy nã. Và bà là một tội phạm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà có tư cách thư kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay không? Câu hỏi thêm, chúng con được biết một người đảng viên Cộng sản mới được bầu làm đại biểu quốc hội khóa 13 và bị đại nhiệm. Nhưng tại sao bà Đặng Thị Hoàng Yến lại được sang Hoa Kỳ năm 2012 và chỉ có 3 năm sau, tức là năm 2015, bà Yến được nhập quốc tịch Hoa Kỳ? Chỗ chúng con thắc mắc là một đảng viên Cộng sản tại sao được nhập quốc tịch Mỹ? Và thứ hai nữa là con biết, chúng con biết bà Yến là một tội phạm ở Việt Nam đang bị truy nã, bà có thắng kiện hay không? Và bà Yến chỉ là một chủ tịch tập đoàn Tân Tạo, trong tập đoàn này có nhiều cổ phần, mà số tiền 2,5 tỷ đô la nếu thắng kiện bà hưởng hết hay là bà phải trả lại cho các cổ động viên của bà còn ở Việt Nam? Rồi cái vấn đề tụi con muốn biết rõ là thủ tướng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tuân thủ lệnh tòa của Tòa án Trọng tài Quốc tế hay không? Nếu tuân thủ, ông Dũng phải qua pháp hầu tòa, vì theo chúng con ở Việt Nam được biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang cô lập ông Nguyễn Tấn Dũng, không cho đi xuất ngoại vì bất cứ lý do gì. Đó là cái đề tài bữa nay tôi đưa ra tôi nói. Quý vị để ý, cái bà này năm 1993, bà lập ra công ty Tân Tạo, mà bà được Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là đương kim thủ tướng cấp một cái hợp đồng để cho bà xây dựng nhiệt điện. Mà nhiệt điện là chạy bằng cái gì quý vị? Than đá. Than đá thì chạy than đá đó, mà trong khi bả bắt đầu bả mới coi như là kêu gọi tất cả các cổ động, bả là cái người sáng lập, là bả nói ô bây giờ tôi có cái hợp đồng thủ tướng cho là chúng ta xây dựng nhà máy coi như nhiệt điện ở tỉnh Kiên Giang. Nhưng mà sau khi bả bỏ vốn, bả xây, bả dựng, bả làm gần xong rồi đó, 9 năm trong thời gian cái nhà máy điện này sắp sửa đi vào hoạt động, thì Nguyễn Tấn Dũng ra cái lệnh là coi như hủy bỏ cái hợp đồng. Cho nên tất cả những số tiền bả huy động đầu tư mất hết, coi như là 2,5 tỷ thiệt hại. Cho nên từ cái chỗ này bả thưa bả là giám đốc, mà bả là người sáng lập nhưng mà bả đứng đa số cổ phần. Cho nên 9 năm 96 bả được bầu lên là coi như là chủ tịch cái tập đoàn này. Cái tập đoàn Tân Tạo này bây giờ bả sang Hoa Kỳ, cho nên khi mà bả trừ chức vào ngày tháng 5 2012 là bả bỏ ra Hoa Kỳ theo cái diện gì không biết. Nhưng mà hiện trong cái tờ Đài Vo nó nói là bả 2015 đã có quốc tịch, bây giờ có tên Mỹ. Mà bây giờ bả lại có một cái tổ hợp luật sư rất là mạnh ở, bả ở đang cư ngụ tại Houston. Và kế đó bả có một tổ hợp luật sư rất là mạnh ở tại Washington DC với 10 luật sư nổi tiếng. Thì như vậy quý vị biết, theo cái luật của Hoa Kỳ đó, mà mình mời từ luật sư đó, trước tiên mình cái 2,5 tỷ đô la mà nếu mà thắng đó, thì cái tổ hợp luật sư này nó sẽ lấy 30%. Giống như quý vị mà khi bị xe đụng á, nó đền quý vị 10.000 thì quý vị chỉ được có 3.500. 3.500 là luật sư lấy và 3.500 là bác sĩ lấy. Thì ở trong này cũng vậy, 2,5 tỷ đô la nếu mà thắng kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải bồi thường, chứ không phải Nguyễn Tấn Dũng nữa. Nguyễn Tấn Dũng bây giờ là mặc dù là ông đã hết làm, nhưng mà cái ổng là bây giờ cái người kế nhiệm, cũng như bây giờ Tàu Cộng á, nó Tập Cận Bình nó tiếp quản cái triều đình nhà Thanh, nó chiếm Tàu Cộng, thì cái công trái phiếu của Hoa Kỳ nó tiếp quản nhà Thanh, nó tiếp quản nguyên cả Trung Quốc thì nó phải trả nợ Hoa Kỳ, rõ ràng lắm. Thì bây giờ đó luật sư sẽ ăn 30% trên số tiền 2,5 tỷ, đó là chưa kiện. Nhưng mà trước khi mà có 2,5 tỷ thì cái bà này phải nộp ít nhất rất nhiều số tiền, phải ít nhất là phải 10% cái số tiền mà đó mới được tổ hợp luật sư nó mới nhảy vô, tức là nó phải nắm cái cán trước. Nó nắm cái cán trước thì bà này có nghèo không quý vị? Mình thấy năm 93 bà dám lập một cái công ty Tân Tạo để mà bà xây dựng một nhà máy nhiệt điện, mà bà nói rằng cái nhiệt điện này nếu mà cho đi vào hoạt động thì bà thu tính là hàng tỷ kilowatt, là bà kiếm bao nhiêu tỷ nữa. Cho nên rồi sau khi đó bà từ chức vào cái tháng 5 2012, thì sau khi bà đi ra nước ngoài, bà sang Hoa Kỳ rồi thì diện nào mình biết. Nhưng mà tôi có hỏi với một số những cái người mà được di trú khi tôi nói lời câu này. Khi quý vị là đảng viên cộng sản, đúng, quý vị mới được làm đại biểu quốc hội. Nhưng mà khi mà quý vị bất đồng, quý vị đã từ chức với đảng viên cộng sản vì cái vấn đề là Nguyễn Tiến Dũng lật lọng, thì quý vị có quyền nộp đơn xin tị nạn cộng sản ở tòa đại sứ Hoa Kỳ. Có thể là bả lúc đó bả không có nộp tại tòa đại sứ ở Lê Dũng, đường Lê Dũng Sài Gòn, mà bả lúc đó là bả còn cái giấy tờ bả đi qua bên Thái Lan, bả là một tên coi như là đại gia mà vừa là cái cựu đại biểu quốc hội, cho nên bả nộp cái giấy tờ bả đi tại tòa đại sứ Thái Lan, Hoa Kỳ tại Thái Lan hoặc là tại Singapore mình không biết, bả xin. Mà vô đó bả đương nhiên bả phải khai là một đại biểu quốc hội, bả phải khai với cái người mà đại sứ Hoa Kỳ bả là một cựu đảng viên, bả không đồng ý đường lối làm việc của Nguyễn Tấn Dũng, thành ra bả vẫn khai thật. Bả khai thật nhưng mà bả đã là khai là bả đã bị là coi như là đảng cộng sản coi như là lừa gạt và coi như làm ăn bất uy tín, cho nên bả mới là tố, bả mới chạy qua. Rồi khi bả xin như vậy Hoa Kỳ có cho bả tị nạn không quý vị? Cho. Nhưng mà qua bả tị nạn ngược lại đó, bả vừa đi tị nạn rồi bả lại có tiền nhiều, bả lại bỏ tiền vào, bả đầu tư vào một số tiền ở Hilton này không biết, thì bả theo cái diện đầu tư nữa, bả bỏ vài triệu đô la. Thì khi có vài triệu đô la, Hoa Kỳ có cho bả vô quốc tịch không? Cho. Cho nên bà này là một tên đại gia, một tên cựu đảng viên cộng sản, một tên cựu đại biểu quốc hội. Nhưng mà bây giờ bả càng bị cộng sản truy tố bao nhiêu thì bả càng chánh danh ngôn thuận để tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Đó là cái nhìn của thầy. Nó, tôi chắc chắn rằng bà này đó, bả không có nghèo, bả dám bỏ ra một số tiền mà bả phải là 51% cái cổ phần trong cái công ty tinh tạo. Cho nên năm 1993 bả thành lập, bả huy động vốn và bả được Nguyễn Tiến Dũng cho một cái giấy phép xây dựng một nhà máy nhiệt điện ở cái tỉnh Kiên Giang. Công ty bả là công ty Tân Tạo. Mà công ty Tân Tạo này sau 9 năm họ ủi mặt bằng, họ bỏ tiền, họ đầu tư thiết bị, chuẩn bị để mà đi vào hoạt động, thì Nguyễn Tiến Dũng lại thu giấy phép. Cho nên lúc đó bả bất mãn và bả mới từ chức đại biểu quốc hội. Mà khi bả từ chức đại biểu quốc hội rồi đó, thì ngày tháng 5 2012 bả lại nộp đơn đi sang đâu đó mình không biết, cho nên bả có mặt tại Hoa Kỳ là năm cuối năm 2012. Và có 3 năm sau bả có quốc tịch. Thì cái câu hỏi người ta, một đảng viên cộng sản tại sao lại được nhập tịch? Một đảng viên cộng sản nhưng mà đã từ bỏ chức vụ đại biểu quốc hội và đã bị đại biểu quốc hội họp lại nói bà này là gian dối lý lịch, thì đương nhiên bà này hiện giờ bả đi tị nạn, là bả ở lại bả sẽ bị giết. Cho nên cái lý do đó Hoa Kỳ chấp nhận. Còn trường hợp chúng ta là một đảng viên cộng sản mà chúng ta trốn vào Hoa Kỳ, khi mà nộp đơn chúng ta khai chúng ta láo thì Hoa Kỳ mà bắt được nó đuổi ngay. Còn bà này bả xác nhận bả là một đại biểu quốc hội, là một cái CEO, một giám đốc của một công ty tinh tạo có một số đầu tư tới mấy tỷ đô la, thì bà này đâu có nghèo. Cho nên bà này qua Hoa Kỳ bà lại đi theo diện tị nạn. Đồng thời đó mà bà qua tị nạn rồi bà nói giờ tôi muốn bỏ vài triệu đô la đầu tư vào các công ty nào của Hoa Kỳ, thì bây giờ Hoa Kỳ nó càng muốn bà này giao quốc tịch càng sớm. Để chi? Để số tiền đầu tư này sẽ được một công dân Hoa Kỳ. Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái bà này bà vô quốc tịch cái kiểu mà 3 năm rất là hợp pháp. Rồi bây giờ đó, cái vấn đề mà một câu hỏi nữa là Nguyễn Tấn Dũng có ra hầu tòa hay không? Thật sự cái nhìn của tôi, Nguyễn Tấn Dũng không đi. Nhưng mà cái tác tòa nó kêu gọi chính phủ Việt Nam phải cho cái bị cáo Nguyễn Tấn Dũng ra hầu tòa. Nếu mà Cộng sản Việt Nam không tuân thủ luật của quốc tế thì Cộng sản Việt Nam sẽ không còn tiếng nói ở trong cộng đồng bảo an Liên Hợp Quốc và tiếng nói quốc tế, tại anh không tuân thủ luật quốc tế. Mà tôi thật sự tôi nói cho quý vị nghe, Nguyễn Tấn Dũng trong đi Mỹ, trong đi qua nước Tây Phương còn hơn ai hết. Tại hiện giờ quý vị biết là con gái của Nguyễn Tấn Dũng cũng không được về Việt Nam, mà tất cả tài sản của Nguyễn Tấn Dũng bây giờ đó là tại vì nó chưa có đập đầu Nguyễn Tấn Dũng được, vì đàn em Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn mạnh ở miền Tây. Quý vị, bí thư tỉnh Kiên Giang hiện giờ là con trai Nguyễn Tấn Dũng, mà trong quân khu 7 và quân khu 9 vẫn là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều. Cho nên hiện tại bây giờ quý vị thấy không, coi như trọng lúa giả đốt lò, nhưng mà đốt tới đâu đốt đến Đinh La Thăng, đốt Trịnh Xuân Thanh, đốt rất nhiều những cái tên đàn em, nhưng mà chưa đốt Nguyễn Tấn Dũng, vì Nguyễn Tấn Dũng thật sự có quyền lực. Mà bây giờ Nguyễn Tấn Dũng quý vị thấy hả, ló đầu ra là nó giết mà nó không cho sức cảnh, thì đây là cái cơ hội để Nguyễn Tấn Dũng hợp pháp. Không thể nào mà Việt Cộng là giết không được. Nó kêu bây giờ nè, kêu ra tòa thì công an phải áp tải ổng ra phi trường, và khi ổng qua tới Paris ổng họp thì có cảnh sát của tòa án của trọng tài nó ra nó đón ổng. ông sẽ được an toàn sứ mạng để rời khỏi Việt Nam. Cái nhìn của tôi là ông thể rời Việt Nam bằng cái cách này rất là tốt. Tại vì không thể nào ông bây giờ ông ra thì còn nó giết liền, mà nó cũng thu có nó cho Nguyễn Tấn Dũng không được sức ngoại khỏi Việt Nam. Nghĩa là từ mấy năm nay Nguyễn Tấn Dũng bị cấm sức ngoại, không được đi khỏi Việt Nam. Nhưng mà đây cái điểm tốt mà tôi nói rõ, Nguyễn Tấn Dũng mà khi đã qua tòa án Paris rồi đó, bồi thường đền hay không rồi đó, thì cái chuyện đó còn dài lắm, chứ không phải đơn giản một ngày một đêm đâu. Đúng không quý vị? Vụ xử này Nguyễn Tấn Dũng có tiền không quý vị? Có. Nguyễn Tấn Dũng nó sẽ thuê tổ hợp luật sư để mà nó bào chữa, thì cái cuộc, quý vị biết cái cuộc kiện của ông Nguyễn, ông vua chả giò kéo dài gần cả 7-8 năm, cái chục năm ông mới thắng. Thì trong thời gian này đó, cái chuyện mà thấy lấy tiền hay không tôi chưa biết, vì cái ngày sập của Tàu Cộng nó sắp tới nơi, mà Tàu Cộng sập thì Việt Cộng cũng không còn. Mà thật sự bây giờ nếu mà bắt đền thì Nguyễn Tấn Dũng nói tôi ngày xưa, tôi lấy cái lý do, Nguyễn Tấn Dũng lấy cái do là nhiệt điện ô nhiễm môi trường mà chỉ xài thủy điện, cho nên ổng nói ổng vì bảo vệ môi trường mà ổng chấm dứt cái chương trình nhiệt điện. Nhưng mà trong khi đó bây giờ ổng nói là cái chính quyền tôi đã không còn được bầu lên, nếu mà tôi còn được bầu, tại vì tôi đã bị không được bầu làm một cái nhiệm kỳ nữa, cho nên tôi mới không có ra tòa. Bây giờ cái người sách chiếu ra tòa là chính quyền Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc. Thì ngược lại tôi biết cái chuyện kiện này từ đây tới Tàu Cộng sụp nó chưa giải quyết xong. Nhưng mà hiện tại đó Nguyễn Tấn Dũng có lợi lắm. Khi Nguyễn Tấn Dũng mà qua tới nơi rồi đó, thì Nguyễn Tấn Dũng chỉ cần nộp đơn xin tị nạn ở tòa đại sứ của Pháp, Hoa Kỳ ở tại Pháp. Tại vì sẽ Hoa Kỳ, tại sao con cái Nguyễn Tấn Dũng đang ở Mỹ nè. Mà khi Nguyễn Tấn Dũng ra ngoài quốc, Nguyễn Tấn Dũng có lợi, lợi điểm nào? Tôi nói quý vị nghe, ví dụ như Trần Quỳnh Duy Thức. Trần Quỳnh Duy Thức là một cái nhà, một ông kỹ sư. Trần Quỳnh Duy Thức là một người có một cái công ty mà về mà high tech ở Việt Nam đầu tiên. Anh bỏ tất cả những sự nghiệp, ông đang giàu đó, mà Trần Quỳnh Duy Thức ở tù. Trần Quỳnh Duy Thức ở Việt Nam, Trần Quỳnh Duy Thức có lợi hơn là Trần Quỳnh Duy Thức ra nước ngoài. Mẹ Nắm ở tại Việt Nam, mẹ Nắm có tiếng nói mạnh hơn. Khi mẹ Nắm ra nước ngoài là mất tiếng nói liền. Diệp Khang ở trong nước, Diệp Khang có thế đứng mạnh hơn. Diệp Khang ra nước ngoài, Diệp Khang mất thế đứng. Quý vị hiểu rồi thấy không? Tạ Phong Thần khi còn ở trong nước đấu tranh trong tù thì có mạnh hơn. Và Tạ Phong Thần qua tới đây cũng không còn giá trị gì nữa. Cho nên cái nhìn của thầy, những nhà đấu tranh mà không có quân đội trong tay, không có thực lực đàn em trong tay thì nên ở trong nước. Cho nên kỹ sư Trần Quỳnh Duy Thức, ông nói ông chọn ở lại vì người ở lại sẽ có lý tưởng. Mà Trần Quỳnh Thức mà được đi qua đây bao nhiêu lần là ông qua là ông trở thành giống như mẹ Nắm, mất hết giá trị về uy tín. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ cần ra hầu tòa ở Paris, xong rồi tòa án nó, luật sư nó chống lại, nó kéo dài, nó chờ chúng tôi lấy tin tức để chúng tôi bảo vệ thân chủ, thì lúc đó ông lại ngay tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Paris, ông nộp đơn xin tị nạn. Và khi đương nhiên ông được Hoa Kỳ cho vô tị nạn thì ông có cái lợi. Khi Nguyễn Tấn Dũng ở Hoa Kỳ mà được tị nạn thì Nguyễn Tấn Dũng được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ. Cái thứ hai, khi Nguyễn Tấn Dũng có đàn em ở Việt Nam, quân khu 7 vẫn còn đó, quân khu 9 giờ đàn đó, đàn em Việt Nam đó, Nguyễn Tấn Dũng chỉ cần lên tiếng là tôi lên án chế độ Cộng sản, và tôi tuyên bố nếu mà tôi, đàn em của tôi mà đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản, tôi sẽ tuyên bố giải thể chế độ Cộng sản và Đài Loan độc quyền. Cái câu nói của Nguyễn Tấn Dũng nó có giá trị gấp trăm ngàn lần. Trần Quỳnh Duy Thức ở Việt Nam có giá trị, mẹ Nắm ở Việt Nam có giá trị, nhưng mà Trần Quỳnh Duy Thức mà đi ra nước ngoài, Trần Quỳnh Duy Thức kêu gọi không có một cái hậu thuẫn ở trong nước. Nhưng mà cái nhìn của thầy Nguyễn Tấn Dũng khi mà ra chịu tị nạn Cộng sản, mà ra tòa rồi thì Nguyễn Tấn Dũng xin nộp đơn tị nạn tại Hoa Kỳ, thì cái tiếng nói của Nguyễn Tấn Dũng rất là mạnh, tại vì còn đàn em ở trong nước và đàn em nó sẽ làm việc theo. Còn thật sự ra Trần Quỳnh Duy Thức ở trong tù thì nêu lên cái ý chí là tụi nó không dám giết Trần Quỳnh Duy Thức. Vì Trần Quỳnh Duy Thức được tất cả các lãnh sự quán Hoa Kỳ, lãnh sự quán Úc Châu, lãnh sự quán Âu Châu vào thăm viếng thường xuyên. Và chính Hoa Kỳ đã offer Trần Quỳnh Duy Thức muốn đi Hoa Kỳ là cho đi. Nhưng mà Trần Quỳnh Duy Thức nói không, tôi chọn con đường ở lại để mà đấu tranh. Cho nên quý vị thấy có những cái tiếng nói như Trần Quỳnh Duy Thức trong nước thì Đảng Cộng sản bị thế giới lên án. Và ngược lại, tôi nói thí dụ như bây giờ Hoàng Chí Phong. Hoàng Chí Phong nó vẫn trở về Hồng Kông để tiếp tục lãnh đạo phong trào, thì nó đi đâu người ta, mặc dù nó về bị bắt lui bắt tới vậy, nhưng mà về người ta vẫn ủng hộ. Chứ Hoàng Chí Phong về tuyên bố là tôi xin tị nạn ở tại Hoa Kỳ, coi như là game over. Quý vị có hiểu không? Nhưng Nguyễn Tấn Dũng mà đi vào con đường này, nếu ông thực sự là cái người mà ông muốn thoát ra khỏi Việt Nam, Bây giờ Nguyễn Tiến Dũng chỉ cần có nhúc nhích là nó giết ngay tại Việt Nam, cho nên ông phải giữ im lặng. Mà bây giờ với cái nhìn của thầy, cái lệnh kỳ này Nguyễn Xuân Phúc và chính phủ Việt Nam, chủ tịch nước là Nguyễn Trọng Lúc cũng phải ký cho ông đi hầu tòa. Tại đây là cái trác tòa của tòa án quốc tế mà bắt Nguyễn Tiến Dũng ra để mà mới xử được. Mà nếu mà ông Dũng nói tôi không ra được vì ở bên chính quyền không cho tôi đi, là coi như chính phủ Việt Nam không còn giá trị mặt mũi nào về các luật pháp công án quốc tế. Cho nên quý vị biết, một ông vua chả giò mà ông còn xử thắng kiện Việt Nam, huống gì là một cái bà Đặng Thị Hoàng Yến. Bà này bà có hàng tỷ đô la trong tay, bà hiện tại là bà là quốc tịch Hoa Kỳ, bà có một tổ hợp luật sư, mà những 10 luật sư này, hai tổ hợp này là những thành phần danh tiếng. Cho nên đối với thầy, bà này là không có nghèo đâu, nhưng mà bà đã lọt vào trong cái chức đại biểu quốc hội, bà phải một đảng viên. Nhưng mà sau khi bị Nguyễn Tấn Dũng đã không cho công ty bà hoàn tất cái công trình coi như là xây nhiệt điện ở tại Kiên Giang, cho nên bà mới nộp đơn từ chức. Mà khi bà từ chức rồi thì Cộng sản bắt đầu nó mới họp lại và nó nói xấu bà và nó để nó gác tội bà. Tuy nhiên đối với thầy là cái vụ thiệt 2,5 tỷ đô la này có lẽ là tôi nghĩ không xong đâu, tại vì nó kéo dài rất là lâu. Nguyễn Tấn Dũng có tiền thì Nguyễn Tấn Dũng có quyền nó là chống án để chờ để chúng tôi cung cấp tin tức. Thì Nguyễn Tấn Dũng có thể nói là lý do về ô nhiễm môi trường, tại lúc đó làm là xin nhiệt điện mà sau này đó Việt Nam mới ký vào những hiệp ước để bảo vệ không khí, cho nên Việt Nam mới tuân thủ, là Việt Nam không muốn cái than đá nó ô nhiễm mà Việt Nam làm như vậy. Thì lấy cớ qua lấy cớ lại, nó kéo dài qua lại và hai bên đều có tiền. Thì thật sự ra cái vụ kiện này thầy thấy rõ đây là một cái đường lối chính trị mà nó có một cái ẩn số, mẫu số chung ở đó không ai thấy, là Nguyễn Tấn Dũng tìm mọi cách để rời khỏi Việt Nam mà chưa rời được. Thì bây giờ là con đường bị kiện là chánh danh ngôn thuận, mà quý vị thấy mà lại không xử tại Hoa Kỳ mà lấy, tại vì cái tổ ức này có quyền xử tại Hoa Kỳ hay đất nước nào, nhưng mà lại chọn thủ đô Paris. Cũng như quý vị thấy hồi xưa hiệp định Paris, đáng lẽ lại tại sao không họp tại Hoa Kỳ mà họp tại Paris, thì người ta chọn lấy một cái nước có tính cách hơi trung lập, tại anh Tây là anh hơi trung lập. Và như vậy quý vị thấy với cái nhìn của thầy, nếu Nguyễn Tấn Dũng mà cái người mà muốn đi nước ra nước ngoài thì đây là cái dịp ngàn năm một thở để ra khỏi nước Việt Nam mà không bị đốt lò, không bị coi như chết bất đắc kỳ tử, không bị bắn trước khi ra phi trường. Mà ra phi trường chắc chắn Việt Nam không dám giết Nguyễn Tấn Dũng, vì giết Nguyễn Tấn Dũng thì không còn mặt mũi trên thế giới. Và vụ kiện này cũng chưa chắc lấy được 2,5 tỷ, vì cái vụ kiện này nó sẽ kéo dài giống như vụ kiện chả giò. Ông chả giò ông kiện gần 10 năm ông mới thắng được quý vị, mà hiện tại đó cái vụ kiện này mới bắt đầu thôi. Và ngày 10 tháng 9 là cái ngày mà tòa án trọng tài quốc tế mới nộp và nhận đơn chính thức của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Và hiện tại chính phủ Việt Nam chưa trả lời là cho Nguyễn Tấn Dũng đi hầu tòa hay không. Ở Nguyễn Tấn Dũng nói tôi đâu có muốn đi, tại cái này là trắc tòa, thấy không, trắc tòa. Mà trắc tòa này là tòa án trọng tài quốc tế chứ không phải là tòa án thường. Cho nên cái dịp này Nguyễn Tấn Dũng mà ra nước ngoài, Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng coi như là ly khai Đảng Cộng sản. Và giống như bà Đặng Thị Hoàng Yến vậy đó, là coi như Nguyễn Tấn Dũng xin tị nạn. Thì Nguyễn Tấn Dũng có lợi là tại vì con đàn em ở trong nước, mà các tổ chức mà ra ngoài như là những tổ chức người Việt yêu nước, như là Mẹ Nấm, như là Trần Quỳnh Duy Thức. Trần Quỳnh Duy Thức ngày nào còn ở trong tù, ngày đó đại sứ Hoa Kỳ, đại sứ của các nước tự do đều còn vào thăm hỏi. Chắc chắn nó không dám giết Trần Quỳnh Duy Thức, nhưng mà Trần Quỳnh Duy Thức vẫn có tiếng nói. Trong khi đó Trần Quỳnh Duy Thức mà đi ra nước ngoài thì cũng giống như Mẹ Nấm, cũng giống như Diệp Khang, và một thời gian sau sẽ bị xóa tên khỏi cái lực lượng mà coi như không còn ảnh hưởng nữa. Bây giờ quý vị thấy một cái điểm là Hoàng Chí Phong không? Quý vị thấy một cái điểm thất thường nhất, anh ta chỉ là một sinh viên có 20 mấy tuổi à, mà trong khi đó quý vị có thấy một cái ngu mà cái bình luận thế giới họ nói chuyện không? Anh này đó, ảnh chỉ là một người không có quân đội, ảnh chỉ là một nhóm. Hoàng Chí Phong là lãnh đạo một nhóm trong 10 nhóm ở tại Hồng Kông, chứ không phải ảnh coi hết nha. Nhiều nhóm lãnh tụ hết, nhưng mà ảnh là nổi bật. Vì ảnh vào tù ra khám, ảnh với một cái cô gì 20 mấy tuổi đó. À, của cô đó. Thì bây giờ đó, Tàu Cộng mới ra một cái công hàm ngoại giao lên án chính phủ Đức. Thật ra cái công hàm ngoại giao này không đáng. Tại vì đó, Rốt cuộc rồi đó Tập Cận Bình lại coi Hoàng Chí Phong là ngang hàng với Tập Cận Bình, ngang hàng với một nước lớn. Chẳng hạn như thầy đây nè, ví dụ thầy, một cái ông thầy đây mà các cái tổ chức này tổ chức kia đó họ lên tiếng, họ chụp mũ là cái chính phủ như kia, thầy không bao giờ nói. Tại vì á, không đáng đúng sai đó, tại vì mình nếu mà mình lên tiếng, mình trả lời tiếng là mình coi nó ngang hàng với mình rồi, mình không thèm nói. Đằng này đó Hoàng Chí Phong không có lính, không có quân đội, không có cái gì, chỉ là một lãnh tụ sinh viên yêu nước trẻ tuổi. Vậy mà Tập Cận Bình hoảng sợ tiếng nói của Hoàng Chí Phong, và Tập Cận Bình ra một công hàm ngoại giao lên án coi như nước Đức, mà quý vị thấy rất là thiếu lầm. Coi như bà Thủ tướng Đức thì đang công du ở bên Hoa Luật để vận động làm ăn buôn bán, mà trong khi đó Hoàng Chí Phong đi qua Đức thì được Bộ trưởng Ngoại giao đi ra tận phi trường để tiếp đón, không qua cái cửa là gì, visa nha quý vị. Bà Bộ trưởng Ngoại giao ra quả đón như một nguyên thủ quốc gia, rồi hàng trăm hàng ngàn báo chí là phỏng vấn bà. Một bà đó thì Thủ tướng Đức đang có mặt ở tại coi như là Trung Cộng để họp, để bàn về coi như là cái chuyện làm ăn buôn bán. Một đằng á, là Bộ trưởng Ngoại giao của Đức ra đón Hoàng Chí Phong. Hoàng Chí Phong yêu cầu coi như là Đức coi như là đừng hợp tác làm ăn với Tàu Cộng và ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông. Quý vị thấy thiếu lầm. Rồi kế đó ông sẽ đi qua Hoa Kỳ, hình như là đang có mặt Hoa Kỳ rồi nè. Sắp ra trước cái lưỡng hội quốc hội, lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ để mà nói lên các tội ác của Tàu Cộng. Quý vị thấy Tập Cận Bình đúng ra nó chỉ cho một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên án được rồi. Đằng này ra một cái công hàm của quốc gia để mà đương đầu với Hoàng Chí Phong thì quả thật Tập Cận Bình là thằng điên rồi. Con nghĩ không? Có nhiều người họ nói xấu sư phụ thì coi cái người đó họ là ai, nếu mà họ không xứng đáng thèm theo nói, đúng không quý vị? Đằng này lại ra một công hàm lên án thì vô tình là Tập Cận Bình nâng cái thằng Hoàng Chí Phong lên cao. Như vậy quý vị thấy là uy tín tự nhiên á, là mình một siêu cường quốc của Đảng Cộng sản, một cái cường quốc có nguyên tử mà lại đi sợ Hoàng Chí Phong. Thành ra cái vấn đề hiện tại, khi nhắc tới vấn đề Hoàng Chí Phong này, tôi có một cái điểm rất là muốn nói với đồng bào biết. Hôm trước tôi lên tình hình là Tàu Cộng sắp đến Việt Nam, nhưng mà hiện tại đó, hiện giờ nó đứng giữa ngã ba đường. Thứ nhất là hiện giờ ở trong nước Tàu nó có ba phe chứ không phải là hai phe. Một phe là Tập Cận Bình, một phe là Giang Trạch Dân, và một phe nữa là những cái tướng lãnh mà nó diều hâu. Nó muốn là Tập Cận Bình phải đánh Đài Loan, và nó muốn là Tập Cận Bình phải đưa quân coi như là mở một Thiên An Môn ở tại Hồng Kông. Đó là cái nhóm mà coi như sĩ quan diều hâu. Còn cái phe của Tập Cận Bình á, thật sự bây giờ Tập Cận Bình nó mà đánh Việt Nam, nó phân tích thế này. Nó phân tích đánh Việt Nam á, thì chỉ thỏa mãn được cái lòng dân tộc tự ái là đưa quân chiếm Việt Nam trong vòng cái một tuần lễ là thỏa mãn được cái lòng dân tộc, nhưng mà đói vẫn là đói. Chỉ có đánh Đài Loan mà cái điểm nhức nhối với cái nó bây giờ là Hồng Kông, chứ không phải là Đài Loan nữa. Bây giờ chính cái thằng coi như là cái người dân Hồng Kông là một cái coi như là một cái nước quốc gia hai chế độ đã trở về dưới tay của Tàu Cộng 22 năm, mà bây giờ quý vị thấy Hoàng Chí Phong không ngừng ở cái chỗ là hủy bỏ cái lực dẫn độ mà đi tới cái chỗ là đòi bầu cử tự do để tách cái đảo Hồng Kông ra. Quý vị thấy bây giờ đã muốn lấy lại cái đảo quốc Đài Loan còn chưa lấy được, bây giờ lại sắp sửa lại đòi bầu cử, mà càng ngày quý vị thấy Hoàng Chí Phong nó đâu có ngừng ở đó, mới ngừng không? Không ngừng. Bây giờ đòi thả hết 1,000+ người bị bắt biểu tình. Rồi bây giờ cái bà Lem từ chức cũng là nằm trong một phần, không nghĩa lý gì nữa. Rồi cái lực đầu tiên cái cuộc biểu tình này chỉ là lực dẫn độ thôi. Bây giờ bà hủy bỏ lực dẫn độ rồi thì đòi là bầu cử tự do để chọn cho Hồng Kông trở thành là một nước. Thành ra hiện tại bây giờ quý vị biết là cái bà Thái Anh Văn á, của học Đài Loan, bà mới xì với tờ báo New York Times. Bà nói rằng bà đã chuẩn bị rồi, bà không đợi cho Tàu Cộng đánh bà mà bà sẽ đánh trước nữa. Bà xì ra một cái nguồn tin đó, bà nói bà sẽ đánh trước, tại vì bà sẽ đánh phủ đầu. Mà hiện tại theo các vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ và các nước ở phương Tây là tất cả các đoàn quân mà nằm ở vùng mà Tân Cương giữa biên giới Nga, giữa Mông Cổ, Nội Mông với Tàu Cộng á, đã di chuyển, thấy tất cả các dàn quả tiễn nó đã di chuyển từ ở miền Bắc với nước Nga và nó di chuyển xuống cái vùng mà Quảng Đông và Quảng Tây, là nơi cái vùng đó chuẩn bị xảy ra. Mà quý vị thấy gần đây hầu như là tàu cộng nó không dám đánh Việt cộng ở Bãi Tư Chính. Tại giờ hiện tại cái lực lượng hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ rất mạnh, mà hiện tại Hoa Kỳ nó đưa ra những cái chiếc tàu ngầm mà Việt hạm rất là mạnh nằm ở dưới ở khu vực mà gần Bãi Tư Chính. Mà mới đây nhất là cái hãng Mobil Exxon của Hoa Kỳ nó đã đưa cái giàn khoan vào để nó khoan dầu ở trong một cái lô cũng thuộc về cái Bãi Tư Chính, mà giống như gần nhưng mà cách 50 dặm thôi, 50 cây Có số 80 cây số thì hả? 80 cây số là 50 dặm. Mỗi một lô đất á, Việt Nam nó chia thềm lục địa đó là 50 dặm, 50 dặm là 80 cây số một lô. Mà nó nằm ở trong lô đó, mà khi cái giàn khoan của Hoa Kỳ Mobil Action mà nó đặt khoan rồi đó, thì giàn hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ chánh danh ngôn thuận để bảo vệ cái quyền lợi của công ty dầu khí Hoa Kỳ. Cho nên dưới cái nhìn của thầy đó, thì hiện tại khi mà Hoa Kỳ nó đã đưa được giàn khoan vô, nó khoan ở trong khu vực mà cách Bãi Tư Chính 80 cây số, tức là 50 mai đó, thì Việt tàu cộng không dám đụng tới Việt cộng ở trong Bãi Tư Chính nữa rồi. Tại vì Việt cộng sẽ kêu cứu Hoa Kỳ để bảo vệ cái hợp đồng mà cho các công ty Hoa Kỳ khai thác dầu khí. Tuy nhiên cuộc chiến tranh sẽ xảy ra gì, Tập Cận Bình đang đói. Thầy nói chuyện với một số Phật tử của thầy mà lâu nay quý vị thấy họ lấy chồng bên Trung Quốc đó, thì thầy nói ở Trung Quốc chỉ có những vùng mà ở trong không thuộc về Thượng Hải, không thuộc về Thâm Quyến, không thuộc về những cái tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông thì nó đói, còn cái tỉnh nó đâu đói. Thì chính người đệ tử thầy họ ở ngay Thượng Hải, họ nói thầy, thầy làm ơn thầy coi kỹ những cái clip mà nó mới phát lên cái đây từng rồi. Một cái công ty Costco Hoa Kỳ nó mở cửa ở tại bên ở bên cái thằng bên Thượng Hải, mà con là một người ở bên Thượng Hải, chồng con là một cái kỹ sư, mà kỹ sư xây dựng. Thầy có biết rằng cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó làm cho cái giới trung lưu của tụi con sống dở chết dở, là tại vì á hàng trăm ngàn ngôi nhà được xây bây giờ không ai mua. Thứ hai là bây giờ thầy có biết không, là Thượng Hải bây giờ đói rồi, tụi nó lấy cái gì bằng chứng, thấy nó sao? Thì nhìn cái thì cái dân chúng nó nhào vô nó ăn đi, tức là mở lên là những người mặc đồ rất sang, họ chạy vô và họ mở những cái đồ họ ăn liền tại chỗ và họ đái ỉa tại chỗ. Ai có coi gì cái quán chưa, ngay ở trong, tức là họ đói quá và họ chen được vô và họ không kịp đi toilet nữa. Cái Costco đó chỉ đủ sức chứa là 20.000 khách hàng, nhưng mà nó dồn là 200.000. Thầy biết không, những cái con gà nướng, những cái đồ con thịt heo, mà thật sự bên Trung Quốc bây giờ cái người đệ tử của thầy họ nói rằng cái vấn đề mà bị dịch á, Trung Quốc nó giết toàn bộ heo hết. Và bây giờ đó cái số lượng thầy biết cho vừa rồi á, mà nó mua ngay liền đó là 600.000 tấn đậu nành và 10.000 cái tấn thịt lợn, là không phải gì mà nó nịnh ông Trung mà gì đói thầy. Bây giờ đó các cái công ty mà mua, tức là những công ty mà của Trung Quốc nó được miễn thuế, công ty tư nhân mua mới bị đánh thuế. Thành ra cái hàng hóa của Mỹ mà bán qua bên đó đó, bây giờ những công ty đứng nhập, tức là những công ty quốc doanh của tàu cộng, mà công ty quốc doanh tàu cộng nó đứng ra nó mua gì, bây giờ mỗi một đầu người nó cắt cái phiếu thầy, mỗi một người chỉ mua được 4 lạng thịt thôi, tức là bây giờ 1 tỷ tư dân tàu không có thịt ăn. Và bây giờ nó thu mua cả thịt heo bên Việt Nam cũng không đủ nữa, và bây giờ nó đi mua đậu nành, dân tàu là dân ăn tàu hủ nhiều không có gì, mà nó đi mua của Ba Tây, tàu hủ của Ba Tây thì không có tốt bằng tàu hủ Hoa Kỳ, rồi thịt heo của Hoa Kỳ là thịt heo tốt nhất. Cho nên nó nói thầy cứ coi cái đoạn mà những clip mà thật ra hiện giờ bên tàu đang đói, mà tất cả những cái mạng cái chặng nó cấm hết, mà sở dĩ ở trong cái Costco đó là dân ở Thượng Hải là dân nhà giàu đó thầy, mà họ tràn vào, họ bốc những cái đồ ăn, họ xé ra họ ăn tại chỗ. Và nó bán 600 con gà mà Costco thu chưa được 200 con tiền, tại vì nó loạn cào cào. Và ngay trong cái chợ lớn như vậy mà nó đi tiểu đi tiêu tại ở trong cái siêu thị đó luôn, tụi con coi cái đó chưa? Thành ra đó thầy nhìn cái đó thầy sẽ thấy rằng thầy chỉ nhìn được một mặt của tàu thôi, mà bây giờ trong nước nó còn tệ tới cỡ nào. Cái đó là tại vì cái ngày mà Reno Phần Ninh, những cái clip đó là những người nhân viên của Costco tại Hoa Kỳ họ qua họ điều hành họ quay được, chứ thật ra đó tất cả những cái mạng mà ở bên Trung Quốc nó lắp hết. Thầy biết trong Thượng Hải là nước giàu, Costco này Reno Phần Ninh mở cửa một cửa hàng Costco tại Thượng Hải là một cái nơi mà giàu có trù phú, mà nó còn đói như vậy thì những cái vùng ở vùng quê nó còn đói cỡ nào. Cho nên hiện tại tàu cộng đang bị, nghĩa là các cuộc nổi lên khắp nơi để mà nó sắp nổi loạn. Cho nên các cái tên mà một cái nó nắm về cái bộ ngoại giao, nó kêu gọi các tướng quân khu cố gắng đừng cho nổi loạn, Và hiện tại đó, quý vị cứ nhìn một cái góc độ của cái Costco là quý vị thấy rõ là coi như tàu cộng nó đói cỡ nào, nó vô tới nơi nó xé nó ăn tại chỗ, được con thấy chưa? Nó xé nó ăn chứ chưa có tính gì hết á, rồi nó đứng nó bắt kiểu nó tè tại chỗ trong đó luôn. Thành ra cái thằng Costco tại Thượng Hải đó, cái người Phật tử thì nó giờ nó không dám mở cửa nữa, không dám mở cửa nữa, mở cửa là chết. Tức là dân Trung Quốc nó ái mộ hàng nghĩ tới cỡ nào mà nó nói rằng chồng con và con bữa đó cũng có mặt ở đó mà không lấy được một miếng thịt nào hết. Tức là mấy trăm ngàn người nó tràn vô và nó tấn công, và cái hàng cát xê cũng không có tính tiền được luôn. Coi như Costco mở hàng mở cửa là lỗ nặng luôn. Vô rồi phải dọn lại là nó tiểu, nó đá ngay trong Costco rồi nó ăn, nó xé luôn. Đó là những cái hình ảnh mà nói lên rằng tại ngay Thượng Hải là một thành phố giàu sang. Thượng Hải có thành phố Thẩm Quyến là cái nơi mà trung tâm tài chánh mà nó còn nghèo cỡ đó sau mấy cái đòn của ông Trung. Thì ở trong nội địa nước Tàu nó khổ cỡ nào thầy. Cho nên hiện tại bây giờ nó đang sắp sửa nổi loạn. Và Tập Cận Bình chỉ còn con đường duy nhất là phải đánh Việt Nam hoặc là đánh Đài Loan, để mà khi có chiến tranh xảy ra dân chúng quên đi cái sự đói khổ và dân chúng sẽ thắt lưng buộc bụng. Còn hiện tại bây giờ Tàu Cộng, Tập Cận Bình không đánh, Tập Cận Bình cũng sẽ chết. Mà từ đây tới ngày quốc khánh của nó là còn có bao nhiêu nữa, hình như là tới tháng 10 đó. Thì bây giờ đó, đừng có đừng thấy, dân chúng đừng có thấy là nó mua 600 ngàn tấn đậu nành, nó mua 10 ngàn tấn thì theo rồi nói nó muốn hạ nhiệt, nó đói rồi, nó đói đầu gối cũng phải bò. Cho nên nó mua để mà nó thỏa mãn cái nhu cầu tạm thời của dân nó thôi, chứ đừng có nói là nó hạ nhiệt. Rồi bây giờ sắp tới 1 giờ còn 5 phút nữa, tôi nói cái đề tài rất quan trọng. Khi tôi đi qua bên Đà Lạt, tôi gặp mấy cựu chiến binh Hoa Kỳ, cái người mà điều hành các chương trình mà di tản 150.000 cựu quân nhân và dân chúng Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 30 tháng 4. Thì mấy ông hồi xưa chỉ là đại tá mà giọng lên lên tướng, rồi sau đó tôi về Cần Thơ, tôi giảng pháp 3 ngày. Thì tôi về tôi nhận được, khi tôi trở về đây, tôi nhận được cái thư bảo đảm của thành phố Renton, thì tôi mở ra. Thì thành phố Renton nó có cái lá thư tôi cũng đưa tiên đọc rằng, gọi cho nó. Thì sau đó tiên có gọi cho nó rồi thầy đích thân thầy mới lên trên thành phố Trần Tần. Thì thầy nói, nó nói là cái chùa của mình nó trên 100 năm. Và theo cái lực của thành phố, cái cốt á, là những cái ngôi chùa public á, mà nó trên 100 năm á, thì nó nói là không xét tiền. Cho nên nó yêu cầu thầy một, nếu là cái, tôi hỏi nó nếu cái nhà, tại sao những cái nhà người ta ở hoài, người ta sống 100 năm không ai nói nữa. Nhà của ông á, tư nhân thì ông có sập, thì mà insurance đền. Nhưng mà đây là public, khi mà nó xảy ra nó sập chùa hay cái gì đó thì city bị sụp. Thành ra giờ nó qua nên thầy, tôi hỏi vậy á, là sập lúc nào, nó nói ông có biết trước lúc nào động đất không? Nó nói đuổi động đất là cái chùa ông không có đủ cái cốt nữa để giữ. Thành ra bây giờ nó mới nói, tôi nói từ xưa giờ tôi không có tư tưởng là tôi xây chùa, tôi muốn giữ ngôi chùa cũ chứ ngày tôi chết. Nó nói cái chuyện ông muốn giữ là giữ, nhưng mà ông giữ đó thì phải an toàn. Tại bây giờ cái chùa ông là trên 115 năm rồi. Tức là thấy nó vậy đó, nhưng mà nó không đúng cái cốt cầm lai với bây giờ. Tụi nó bây giờ sao thì ông nói bây giờ đó, ông kêu một cái người architect, họ lại, họ có license, có bằng architect, kiến trúc sư, họ lại họ coi cái building này. Thì cái phần nào nên giữ là cái phần nào nên thá. Thì ngày thứ bảy vừa qua thầy với một cái nhóm của architect đó là coi rồi. Thì họ đi một vòng, họ coi foundation, thì họ nói họ chỉ giữ được cái khu vực này chỗ nào cứng thôi. Còn những khu vực nào yếu thì họ bắt thay. Họ nói thì kể cả cái roof này cũng phải sửa lại, kể cả cái tường này cũng phải sửa lại. Cái tường trong này nó không có, nó làm nhà xưa, nó không đúng code. Ví dụ cái code này là cái cây 2x4, mà bây giờ public phải là 2x6. Rồi á, thì thầy nói bây giờ sao, thì nó bảo nói giờ bảo cho thời gian thầy từ 6 tháng tới năm phải làm bản vẽ. Thì nộp bản vẽ lên, thì thầy lên cái chương trình thì qua ông nói nếu mà thầy ủi hết cái này ra đó thì làm lại rất là tốn kém. Mà nó rắc rối lắm. Thì bây giờ đó, thầy giữ cái phần này lại đó, thì tôi nói làm cái chỗ thời gian, và chúng tôi sẽ addition nói vô trong này khoảng 3.000 square feet nữa, là làm cái đó trong đó là có 2.000 là chánh điện, 1.000 là nhà bếp với nhà cầu, chúng tôi làm 4 cái nhà cầu nhà tắm. Thì cái bơ mít làm xong chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng. Thì cái chỗ này sau khi hoàn tất thì chúng ta có một cái chánh điện để sinh hoạt lớn, còn nguyên khu vực này đó là chúng ta để thời gian hết, để cúng khi nào cúng dâng cúng cơm là ông bà chúng ta sử dụng cái khu vực này. Thì tôi thì bây giờ cái luật nó nói là không an toàn cái building này trên 115 năm, và bây giờ tôi cũng đã nói chuyện với bà rồi, thì bà nói bây giờ đó thì thầy tiến hành nộp, thì thầy nói ok, tôi tiến hành nộp cái hồ sơ. thì trong vòng 1-2 tuần nữa thì cái người ta sẽ nộp cái bản vẽ cho thầy theo ý thầy coi thế nào, rồi thầy sẽ duyệt lên CT. Rồi trong thời gian đó nó cho mình xây cất, tức là không phải là xây cái chùa xây liền mà nó có thời gian từ 6 tháng tới 1 năm thì chúng ta có chùa mới. Thành ra ngay từ giờ phút này quý vị có lon nên nộp cho chùa, lon chai xì dầu, chai chao, chai tương, hủ nước mắm con dịch cho để chúng ta lấy tiền đó xây dựng nghe không. Và Minh Ngộ thì ráng chút xíu, ráng thỉnh thoảng lên chợ lươn lươn lon để mà xây dựng chùa. Thật ra thì đó là cái nhân duyên thôi, thầy không muốn, nhưng mà nhân duyên nó tới lúc thì phải làm. Với hơn nữa là khi nó nói không xét đi rồi thì thầy cũng đồng ý làm. Nó nói cái phần nào nó cho giữ giữ, phần nào không cho thì nó bắt cặp lại. Nó nói chẳng hạn như ông kia nói là cái tường này nó cũng phải làm lại cây mới, tức là nó nói nếu mà thầy làm mà để coi như add on á, sửa lại những cái không nó yếu nó cũ á thì nó đi rất lẹ, còn nếu mà xây dựng một cái chùa mới đó thì nó sẽ tốn kém nhiều và đồng thời với tờ lâu hơn. Thì chúng tôi quyết định là add on 3.000 sq ft nữa, thì 2.000 là chánh điện. Thì chánh điện chúng ta 2.000 là lớn và 1.000 là khu vực nhà ăn nhà bếp. Với chúng ta làm trong đó là nó có 4 cái nhà cầu, 2 nhà cầu nữ, 2 nhà cầu nam, mà khi làm đó chúng ta có bồn tắm luôn, để khi lâu lâu có Phật tử các nơi về mà họ ở trú đó thì họ có chỗ tắm rửa, chứ bây giờ hiện giờ có một cái nhà tắm thôi. Nó bắt nói ra luôn thì đương nhiên lúc đó chúng ta phải nói ra, khi mới là chúng ta phải nói ra cái xua trước mặt rồi. Nó nói là cái luật mới không cho xài septic nữa thì cái chuyện cũng phải tới lúc rồi, phải không? Tại vì bây giờ thầy cũng chuẩn bị chết rồi, mà nếu mà sau này thì ai mà hút hồng cầu cho quý vị nữa. Thành ra tôi cái thế hệ thầy thì tôi nghĩ là chúng ta những người già, những người theo thầy đã 10, 15, 16 năm nay rồi thì tụi con cũng được xứng đáng để hưởng một nơi cho nó khang trang thanh tịnh. Bây giờ chúng con đồng ý chương trình là chúng ta phải tuân thủ cái luật của thành phố và chúng ta bắt đầu để mà xây dựng. Thì trong cái chương trình xây dựng này thầy có nói với thành phố là chẳng hạn chúng tôi cái gì chúng tôi biết nghề thì chúng tôi làm, mà cái gì mà chúng tôi không làm được thì chúng tôi thuê các cái nhà thầu để cho nó đỡ tốn kém. Như vậy á, khi mà lên chương trình mà có bản vẽ xong rồi đó thì người nào được làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Quý vị có đồng ý không quý vị? Thầy điều thầy Tệ Minh nè, rồi thầy điều một số điện tử của thầy có bằng công tác sinh, rồi ở tại local này thì Diệu Trung cũng có bằng công tác sinh đó. Diệu Trung làm không được thì thằng con Diệu Trung làm, phải không? Đúng không? Đáng lẽ làm chùa lúc đó con cũng kêu thị lên phụ, nó làm được vậy làm. Thầy ra bây giờ đó tôi thật sự tôi không muốn, nhưng mà bây giờ nó nói là trên 115 năm cái code này là cái code an toàn. Thành ra thầy đã nói chuyện rồi, nó nói tôi dành mọi sự dễ dãi, nhưng mà ông bắt đầu nộp bản vẽ thì trong thời gian đó thì tôi nói tôi phải bán lon bán đồ tôi kiếm tiền, thì ông nói thì tôi cho ông bán trong 1 năm, từ 6 tháng tới 1 năm là bắt đầu xây dựng, phải không? Rồi thì tại mình là không có tổ chức gây quỹ bắt cơm thì bây giờ đi lượm lon, phải không? Rồi chúng thằng lượm nhiều lên lượm lon đi về để bán, để mà xây sửa chùa theo cái luật của tiểu bang. Rồi tôi xin tạm tạm dừng nơi đây và tôi hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Và bây giờ tới giờ đệ tử chúng tôi thọ trai bây giờ là 1:30. Trân trọng kính chào quý Phật tử. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh quý vị, và mời tất cả Phật tử xuống trai đường để chúng ta thọ trai. Chút nữa con bỏ cái này.